Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 967, chương 975. Nổi lửa, hộ sĩ sờ sờ cổ. Đã qua mấy tiếng, sau gáy vẫn là mơ hồ đau. Đủ để thấy được đối phương lúc đó ra tay có nhiều tàn nhẫn. Da lớn như vậy sơ hở, ngươi tự cầu phúc đi. Bác sĩ tức giận mắng một câu, đi tới bên cạnh dùng gửi tin báo cáo tình huống. Đối với chưa bắt được Miyawa Keitasu, Dung cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là đối thủ cũ biết, lại làm sao có khả năng đoán không được hắn sẽ làm gì chứ. Chảo Miyawa Keitasu vốn là làm bảo hiểm thủ đoạn thôi. Không bắt được cũng là không bắt được đi. Hắn nhẹ nhàng gõ xuống vài chữ mẫu, trực tiếp phát đưa qua. Miyawa Keitasu đứng ở Baker bệnh viện bên cạnh một tòa nhà lớn cửa sổ phía sau. Từ hắn cái góc độ này, toàn bộ khu nội trú nhà lớn tình huống hết mức thu vào trong mắt. Ở lầu 2 trong một cái phòng bệnh, một luồng màu xám khói đặc đang từ cửa sổ bốc lên mà ra. Nổi lửa a, chấm ngoặc kép, hắn tựa hồ đang thấp giọng tự nói. Lại thật giống ở nói chuyện với người nào. Đúng đấy, bệnh viện muốn rối loạn. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san từ hắn phía sau đi ra. Nhìn về phía bệnh viện, hắn đã sớm đổi trở về nguyên lai hóa trang. Giờ khắc này bình tĩnh giấu kín. Không có cái gì đánh lửa cảnh điện thoại ý nghĩ. Tính toán thời gian, phòng giải phẫu người cũng nhanh đi ra đi. Giải phẫu thời gian dự tính 1 giờ. Ở sắp kết thúc đuôi lên bệnh viện nổi lửa. Này có ý định quá mức rõ ràng. Ở bình tĩnh bệnh viện bên trong kiếm chuyện quá mức rõ ràng. Bệnh viện càng là hỗn loạn, càng là thích hợp đục nước béo cò. Đã không phải lần đầu tiên ở bệnh viện làm tập kích xưởng rượu am hiểu sâu đạo này. Thuốc tê biến mất chỉ ít cần 4 tiếng. Dùng phương thức này đến dụ dỗ kẻ địch mắc câu. Quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Miyawa Keitasu thần sắc phức tạp. Này dương mưu. Mặc dù là dương mưu, nhưng cũng dường như ở trên vách núi xiếc đi dây. Hơi không chú ý chính là hài cốt không còn kết cục. Dưới cái nhìn của ta, người đối với Hausen Kiyoshi báo thù phương thức so với điều này cũng cao không đi nơi nào. Thấy, hắn rõ ràng ở lo lắng đối phương. Kamikawa-san trêu chọc một câu. Miyawa Keitasu cái này người thực sự là phức tạp cực kỳ. Nói hắn hận Hausen Kiyoshi đi, nhưng lại lo lắng đối phương sẽ xảy ra chuyện. Nói không muốn tiếp thu phần này tình yêu của cha đi, nhưng lại thỉnh thoảng muốn đi quan tâm đối phương. Loại mâu thuẫn này tâm lý cũng không phải khó lý giải. Dù sao, đối phương là hắn huyết thống lên phụ thân. 20 mấy năm lần đầu tiên cảm nhận được không hề bảo lưu tình yêu của cha. Như cùng ở tại cái kia khô cạn lòng sông trên dưới một hồi mưa phùn. Tuy rằng một hồi mưa phùn hoàn toàn không đủ để đem khô cạn lòng sông dội thấu. Thậm chí không cách nào để cho nhằng nhịt khắp nơi vết sẹo khép lại. Nhưng mưa phùn chung quy là lưu lại một chút dấu vết. Nhiên lòng sông lần thứ nhất cảm nhận được ướt át cảm giác. Kamikawa-san cảm thấy hai cha con họ trong lúc đó phỏng chừng không dễ như vậy hòa hảo. Dù sao 10 năm trước sự tình lại như một đạo cách trở ở trước mặt bọn họ tường cao. Ở này đạo tường cao sụp xuống trước. Miyawa Keitasu là không thể tiếp thu Hausen Kiyoshi. Kamikawa-san có chút cảm thán. Phụ tử trở mặt thành thù loại này tiết mục ở kịch truyền hình bên trong thực sự quá nhiều. Trên thực tế hắn cũng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Chỉ có điều hai cha con họ từ vừa mới bắt đầu liền không biết đối phương tồn tại. Bằng không đã sớm không có những này chuyện hư hỏng. Miyawa Keitasu liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Hắn trước kia muốn giết chết Hausen Kiyoshi kế hoạch kỳ thực cũng không phức tạp. Hắn lúc đó có điều là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ đi. Đồng quy vu tận, cái nào cần phức tạp như thế? Mang theo bom hướng về đối phương bên người hướng là được rồi. Hắn không khỏi mà lại nghĩ tới đến lần thứ nhất đi Hausen Kiyoshi trong nhà bái phỏng thời điểm. Tình hình, hắn từ trước đến giờ đối với tâm tình rất là mẫn cảm. Từ Hausen Kiyoshi trên người, hắn không có cảm giác đến bất kỳ ác ý. có chỉ có phiền muộn, thương tiếc, cùng hổ thẹn. Hắn không thích đối phương đối với hắn toát ra loại tâm tình này. Làm kẻ thù, hắn dựa vào cái gì đối với hắn thương tiếc? Dựa vào cái gì phiền muộn? Lại dựa vào cái gì hổ thẹn? Những tâm tình này có ích lợi gì? Có thể làm cho người chết phục sinh sao? Không thể, những tâm tình này ý nghĩa gì cũng không có. Hắn không nhìn những tâm tình này. Mãi đến tận nhìn thấy bức họa kia, Haozhen Qiyoshi cũng không có nói vẽ lên người là ai. Nhưng từ tâm tình của hắn bên trong, hắn đã biết được, liên tưởng tới Haozhen Qiyoshi rút hắn vài cọng tóc. Còn có hắn nói những câu nói kia, cho dù nội tâm lại chống cự, Miyawa Keitasu cũng không thể không ý thức được. Người đàn ông này, rất có thể là cha của hắn. Phụ thân a, xa xôi bao nhiêu lại xa lạ từ ngữ. Điều này làm cho hắn cảm thấy hoang đường, lại không thể nào tiếp thu được. Hắn không thể nào tiếp thu được cha của chính mình là chính mình hận nhiều năm như vậy kẻ thù. Không thể nào tiếp thu được chính mình bi thảm nửa cuộc đời chỉ là duyên với đối phương một lần sơ. Sẩy, không thể nào tiếp thu được đối phương ở 10 năm trước gặp lại không quen biết nhưng ở 10 năm sau nhận ra hắn, không thể nào tiếp thu được đồ vật quá nhiều. Lại như vừa ra hoang đường màu đen hài kịch, đem hắn bình tĩnh an ổn sinh hoạt đánh vụn vặt. Hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực, cũng không cách nào ở biết được thời điểm như vậy sau khi còn có thể như không có chuyện gì xảy ra, mà duy trì ôn hòa sống tiếp. Hắn lựa chọn cuối cùng thấy đối phương một lần. Hắn muốn biết tất cả đầu đuôi câu chuyện. Hắn muốn biết hắn bi thảm nửa cuộc đời nguyên do. Nếu như có thể, hắn muốn gặp hắn, mẫu thân, nhưng mà rất nhiều thứ không hề nếu muốn tượng bên trong như vậy như ý. Hắn cho rằng hắn sẽ rất kiên định, ở biết được hết thảy đầu đuôi câu chuyện sau khi kiên định cùng đối phương đồng quy vu tận. Hắn đánh giá cao chính hắn. Ở Haozhen Qiyoshi nói ra nguyên do thời điểm, hắn thậm chí không cách nào duy trì bề ngoài bình tĩnh. Ở hận, hắn lưu ý, hắn châm chọc. Nhưng làm thế nào dạng cũng không cách nào ngã nát cái dương kia. Trước mặt cái này người là hắn cha ruột. Là ở 20 mấy năm trước làm mất hắn sau khi không ngừng mà tìm hắn 20 mấy năm phụ thân. Hắn xưa nay không phải không nhân ái hài tử. Hắn chỉ là vẫn không có bị tìm tới. Cái kia một cơn mưa lớn bên trong. Nước mắt của hắn gần như vỡ đê. Lại chuyện sau đó hắn cũng không có dự liệu được. Lại như hắn không có dự liệu được Haozhen Qiyoshi sẽ xuất hiện. Cái dương nổ tung. Không có dự liệu được Haozhen Qiyoshi không chút do dự mà đem hắn bảo hộ ở dưới thân. Nhưng có một chút hắn dự liệu được. Vậy thì là Kamikawa-san xuất hiện. Lại như hắn cảm giác như vậy. Ở nổ tung phát sinh sau khi. Cái này người mang rất nhiều bí mật thiếu niên nhanh chóng chạy tới hiện trường. Đem bọn họ đưa đến bệnh viện. Đồng thời cầm lại đặt ở trên người hắn máy nghe lén. Là, ở Kamikawa-san trước một ngày buổi tối lẻn vào hắn gian nhà thời điểm hắn liền phát hiện. Chỉ là khi đó không cách nào xác định vậy là ai thôi. Mãi đến tận ngày thứ hai, đối phương thay đổi cái dáng dấp lặng lẽ ở trên người hắn thả cái máy nghe lén. Kamikawa-san khí chất là rất đặc thù. Trên người hắn đều là mang theo loại kia khiến người rất thư thích an nhàn khí tức. Một loại qua tận ngàn buồm sau khi như cụ ôn nhu khí chất. Sự phong độ này nhường người ta buông lỏng mà thư thích. Nhường hắn có một loại gặp phải đồng loại thân cận cảm giác. Đại khái là nghĩ qua từ hôm nay trở đi cũng không có sau đó. Đều không có sau đó. Cái kia để người ta biết cũng không có cái gì không thể. Nói không chắc. Hắn loại này lơ đãng cử động sẽ ở sau này đối với cái tổ chức kia tạo thành đả kích lớn vô cùng đây. Xuất phát từ loại tâm thái này, hắn cũng không có lấy xuống Kamikawa-san đặt ở trên người hắn máy nghe lén. Mà là tùy ý cái kia đồ vật với hắn đồng thời tiến vào Haozhen Qiyoshi trụ sở. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.